Chương 494, tử vong mới là ngu xuẩn nhất sự tình. Tạ Vân Phi đầu có chút lớn, cái này một cây trải qua nữ nhân, để hắn đến nhẫn mại mức cực hạn. Lừa ngươi ta không hiểu. Tạ Vân Phi mở ra tay. Tử Hà tiên tử thần sắc càng phát bi thương, nguyên lai sớm tại ta trước đó, ngươi liền cùng La Sát nữ tốt hơn, buổi chiều cái kia lời nói, ngươi căn bản chính là đang diễn trò, đúng hay không tùy ngươi nghĩ ra sao, chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới. Tạ Vân Phi căm tức nói, đừng mẹ nó luôn cầm một thanh kiếm, một hồi muốn giết cái này, một hồi muốn giết cái kia lập tức cho ta buông kiếm, nếu là thiết phiến công chúa có cái không hay xảy ra, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tạ Vân Phi nổi giận đứng lên, cũng là cực kỳ đáng sợ, thiết phiến công chúa nghe được lời nói này, cảm động ào ào, nhịn không được nói, xú hòa thượng, cho dù chết, ta thể cũng muốn đi cùng với ngươi, ngươi mới thật sự là nam nhân, không uổng công ta vì ngươi sinh hồng hài nhi, đó là đương nhiên ta là chân chính tinh khiết đàn ông, nhất định phải là nam nhân chân chính, về phần ngươi vì ta sinh hồng hài nhi sự tình, không cần cảm ơn, vân vân, ngươi vừa mới nói cái gì là sát, ngươi nói hồng hài nhi. Là nữ nhi của ta. Tạ Vân Phi ngớ ngẩn, nội dung cốt truyện thần chuyển hướng quá nhanh, bản thần tăng không tiếp thụ được. La Sát nữ rất là khẳng định gật đầu, Tạ Vân Phi chân mềm nhũn, mẹ nó ta còn không có đụng ngươi, ngươi liền cho ta sinh con gái lớn như vậy, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Đáng sợ nhất chính là câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, đem vốn đã lâm vào sụp đổ trạng thái Tử Hà triệt để chọc giận. Các ngươi hai cái tiện nhân, Tử Hà tiên tử quát, Đường Tam Tạng, Thượng Thiên an bài duyên phận, ngươi cũng không quan tâm, đã như vậy, ta giúp ngươi giết La Sát nữ, như thế chúng ta liền có thể ở cùng một châu. Ngươi điên rồi sao? Tạ Vân Phi một tiếng gầm rú, mà rõ ràng thần kinh Tử Hà tiên tử đã bắt đầu làm chuyện này. Bất quá, nàng cũng không có thành công, bởi vì Hồng Hài Nhi để bảo kiếm của nàng đằng không mà lên, cuối cùng bay ngược ra ngoài. Hồng Hài Nhi rất nhanh liền nhào tới La Sát nữ bên người, mẹ con gặp nhau, tự nhiên là phi thường cảm nhân. Tử Hà bị Hồng Hài Nhi đánh lén, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, nhưng là nàng hiển nhiên không thèm đếm xỉa, không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại đi tới nói, ta không muốn nói nhiều, Đường Tam Tạng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cùng ta cùng đi sao? Ngươi sẽ chỉ thích ta một người sao? Tạ Vân Phi lắc đầu, hô, đừng ngốc làm nữ nhân người cứu vớt, ta không thể như vậy ích kỷ, có quá nhiều đáng thương nữ hài tử cần ta đi cứu vớt, không thể bởi vì ngươi cái này quá phận điều kiện, để nhiều người như vậy mất đi hạnh phúc. Tử Hà tiên tử hiển nhiên không hiểu Tạ Vân Phi logic, thế nhưng là từ đối phương trong khẩu khí, nàng đã minh bạch, Tạ Vân Phi là không thể nào cùng với nàng cùng đi. Tử Hà tiên tử nước mắt chảy ngang, nàng từng bước một đến gần Tạ Vân Phi, tiếng buồn bã nói ra, như ý chân tiên ta thấy qua, nàng nói mặc kệ ngươi đi nơi nào, nàng đều sẽ cùng ngươi đi, ta cùng những nữ nhân kia khác biệt, ta chỉ muốn tìm kiếm một cái nam nhân. Hắn chỉ thích ta, ta chỉ thích hắn. Đáng tiếc, Thượng Thiên an bài đoạn nhân duyên này, nhưng không có mang cho ta muốn ý chung nhân. Đường Tam Tạng, để cho ta một lần cuối cùng ôm ngươi một cái đi, từ nay về sau, chúng ta như vậy biệt ly. Như ý chân tiên vốn là nữ nhân của mình, ban đầu ở nữ nhi quốc, nếu không phải cân nhờ ả cờ đến, nàng cờ ơn nở lặng lặng, Tạ Vân Phi đã sớm thu nàng. Nàng hậu cung còn có không gian, nếu như ý chân tiên suy nghĩ minh bạch điểm này, Tạ Vân Phi tự nhiên sẽ tiếp nhận, thế nhưng là Tử Hà nhưng không có tiếp nhận. Thật bởi vì như thế, Tử Hà mới là Tử Hà ác. Tạ Vân Phi trong lòng mềm nhũn, nhìn xem nàng từ từ đến gần, nói, ta nói qua, muốn cho ta cải biến, rất khó. Tử Hà tiên tử ôm chặt lấy Tạ Vân Phi, nàng đầu tiên là mỉm cười, sau đó thần sắc càng phát tuyệt vọng, đến cuối cùng, hai tay của nàng càng phát dùng sức, cơ hồ ghìm chặt Tạ Vân Phi cái cổ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chết cùng một chỗ đi, chỉ có chết cùng một chỗ, hai người chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Không thể không nói, Tử Hà thật là một cái cực độ sùng bái chết vong nữ nhân a, động một chút lại sẽ đem tất cả sự tình cùng tử vong dính líu quan hệ. Cơ hồ là đồng thời, bảo kiếm trong tay của nàng, một cái hố lượn, liền từ Tử Hà sau lưng đâm ra, rất có đâm xuyên chính mình, sau đó đem Tạ Vân Phi xuyên thủng dự định. Số khổ huyên ương sao? Thông minh Tạ Vân Phi tự nhiên xuyên thủng Tử Hà cái này ngốc hề hề hành vi. Tử vong mới là ngu xuẩn nhất sự tình, nhất là tự sát. Tạ Vân Phi căm tức một bàn tay quất vào Tử Hà vểnh lên tôn bên trên. Đúng một tiếng vang dọn, Tạ Vân Phi không có chút nào lưu lực dự định, cho nên tại trống trải bãi sa mạc, thanh âm này lộ ra đặc biệt đột ngột, mà lại cường lực lực đạo, để Tử Hà thân thể truyền đến một loại chưa bao giờ có thể nghiệm qua nhanh. Loại cảm giác này để Tử Hà vừa thẹn lại giận, nàng thậm chí cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà lại sinh ra loại cảm giác này, đáng sợ nhất chính là thân thể tựa hồ rất là nên hợp loại cảm giác này. Cục bộ vị trí truyền đến ngưỡng ấy, khiến cho Tử Hà bi phẫn muốn tuyệt, thế nhưng là nàng hay là ngẩng đầu, nột nột nói ra, lại đánh ta một chút Tạ Vân Phi cho là mình nghe lầm, mà Tử Hà tiên tử đã xấu hổ giận dữ, thế nhưng là nàng khống chế không nổi chính mình. Ngươi nói cái gì hảo chết không chết, Tạ Vân Phi hay là mở miệng hỏi. Tử Hà cảm thấy mình hai chân như nhũn ra, nàng nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, đến giờ khắc này, nàng cảm thấy nam nhân này, thật là mệnh trùng khắc tinh. Mặc kệ nàng như thế nào tránh thoát, tựa hồ cũng muốn chạy trốn thoát không được. Chẳng lẽ nói, ta thật muốn tuân theo trận này hiện trạng, từ đó tuân theo đường tam tạng những cái kia yêu cầu sao, vì sao lại sẽ thành dạng này hắn ngay cả hài tử đều có nhưng ta hay là cái hoa cúc nữ tử. Tử Hà, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân nói muốn rời khỏi nhà ta tam tạng, bây giờ lại không biết xấu hổ gián hắn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đúng vào lúc này, như ý chân tiên xuất hiện, rất là trực tiếp nghĩa mai Tử Hà. Tử Hà tiên tử vốn là nội tâm vô cùng dày vò, như ý chân tiên lời nói này, chu tâm chi ý, để Tử Hà thật muốn bản thân kết thúc. Thế nhưng là, tất cả đều trễ, nàng đột nhiên không muốn chết. Bởi vì chết, mới là không có nhất ý nghĩa sự tình.